Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1218. Điên đảo, Le Deli Nam Thành Môn từ mặt trời lên một khắc kia trở đi liền trở nên hỗn loạn. Theo thời gian trôi qua, dạng này hỗn loạn không có một chút làm dịu. Tương phản, theo chạy nạn mọi người trở về, trở nên càng phát ra hỗn loạn bắt đầu. Nơi xa từng đội kỵ binh tuần tra, bảo đảm trật tự, mà ở trước cửa thành hai đội binh lính xếp thành một hàng. Một chương rộng lượng trước bàn sách, Bosco mang theo 5 cái thư ký quan đồng thời ghi chép. Đối với vị kia vương nữ mệnh lệnh, bọn hắn như thật thi hành, chạy nạn đám người, cũng không có chút nào không kiên nhẫn, có thể trở lại gia viên hưng phấn, mừng rỡ. Đã sớm để bọn hắn đem không vui ném tới một bên. Huống chi, những cái kia tuần tra kỵ binh không ngừng tái phát thả một số lương khô cùng nước. Đây cũng là vị kia vương nữ mệnh lệnh, biết được đạo đây là vị kia lực miễn cuồng lan vương nữ mệnh lệnh lúc. Chung quanh kẻ chạy nạn không không phát ra cảm tạ, trừ bỏ một ít trời sinh tội ác bên ngoài, phần lớn người đều là thiện lương. Bọn hắn vui lòng chia sẻ sung sướng, cũng không để ý trợ giúp người khác, càng muốn dùng mỉm cười đối xử mọi người. Bất quá, có người lại khác, bọn hắn tự nhận là tài trí hơn người, tự nhận là cùng những thứ này thứ dân chia sẻ là một loại sỉ nhục. Dù là lúc đầu bọn hắn cũng giống như nhau thứ dân. Tránh ra, đều tránh ra cho ta. Ngang ngược càn rỡ âm thanh bên trong. Nương theo lấy roi rút lên tiếng. Tiếp theo, đúng vậy mấy tiếng kêu khóc. Rất hiển nhiên, có người bị roi rút bên trong. Nhưng, trừ bỏ kêu khóc bên ngoài, những người này không có một cái nào có can đảm phản kháng. Bởi vì, rút bọn hắn người, ngồi ở một chiếc xe ngựa bên trên, mà ở xe ngựa trên cửa xe có một cái chói mắt gia huy. Tát đinh gia huy, Le Deli nguyên quân vụ lần thần gia huy. Thân phận như vậy, đã chú định đối phương ở Le Deli không ai không biết. Không người không hay, có thứ tự xếp hàng đội ngũ, phát sinh một chút hỗn loạn. Chiếc xe ngựa này mang theo một đội xe ngựa mạnh mẽ đâm tới đi tới thành môn phương hướng. Bosco nhướng mày, hắn khoát tay, thủ tại chỗ này binh sĩ, lập tức đem vọt tới xe ngựa chặn, đối mặt với binh lính trường mâu. Vung vẩy roi xa phu rụt cổ lại, nhưng là ngồi ở thùng xe bên trong vị kia tử tước đại nhân lại lên tiếng. Khốn nạn, Bosco, ngươi khó nói không nhận ra nhà của ta huy sao? Bén nhọn âm thanh bên trong là tràn đầy nộ khí. Nhận ra, nhưng là của ngài gia huy theo ngài thoát đi, đã sớm đã mất đi vốn có hào quang, mà thân phận của ngài cũng theo đó bị tước đoạt. Bosco lạnh giọng nói. Đối với lâm trận bỏ chạy người, hắn không có bất kỳ cái gì hào cảm, có lẽ là cố kỵ gia tộc truyền thừa. Nhưng là cái này cũng không đại biểu liền có thể nhà ở đào vong. Bởi vì, ở Warren pháp luật bên trong, thời gian chiến tranh, quý tộc chỉ cần phái ra một cái trực hệ tử đệ. Liền có thể cam đoan hàm cấp, thân phận, địa vị không bị tước đoạt, một người, chỉ cần phái ra một người là được. Thế nhưng là tên trước mắt, lại là cả nhà ngay đầu tiên tất cả trốn đi, ngay cả một người hữu dụng, đều không có cho điện hạ lưu lại, vừa nghĩ tới người như chính mình đều bị sung làm đặc sứ. Bốc lên nguy hiểm tính mạng tiến về phương Nam chuyển cứu binh. Đối phương nhưng thật giống như người không việc gì muốn lại trở lại Le Deli. Bosco trong lòng dâng lên một trận lửa giận, chung quanh binh lính cũng là như thế này. Nhất là một số chiến hữu tử vong binh sĩ, càng là hận không thể dùng trong tay trường mâu đâm đối phương một cái lỗ thủng. Thoát đi ta lúc nào thoát đi ta chỉ là trở về một chuyến vùng ngoại thành trang viên. Đang nghe người trong thảo nguyên xâm lấn tin tức lúc, ta lập tức liền mang theo tất cả mọi người trở về Le Deli, ta tuân thủ quý tộc vinh dự. Ta lẽ ra là lần này chiến tranh công thần. Mà các ngươi đúng vậy lấy thái độ như vậy đối với đánh công thần sao? Thùng xe cửa bị đẩy ra, dáng người thấp bé gầy gò, sắc mặt như tam giác, mắt như một đầu khe hẹp, nhìn lên đến liền như là một con rắn độc ra hỏa đi xuống xe ngựa. Hắn chỉ người chung quanh lớn tiếng quát hỏi. Công thần, Bosco hô hấp dồn dập bắt đầu. Vị này quốc vương đã từng đặc sứ luôn luôn cho là mình là một cái da mặt rất dày người. Nhưng là cho tới hôm nay hắn mới phát hiện cái gì là chân chính da mặt dày. Người trước mắt, đã không đơn thuần là lẫn lộn phải trái. Đổi trắng thay đen, hoàn toàn đúng vậy mở mắt nói lời bịa đặt. Chẳng lẽ không phải các ngươi khó nói muốn đổ lục chiến tranh thắng lợi công thần sao? Đến, nhắm ngay nơi này, đâm xuống, nhưng, các ngươi phải hiểu làm như thế hậu quả. Tát Đinh Tử Tước phản hỏi. Đồng thời, ở hỏi lại bên trong, vị trí này tức sải bước hướng về thành môn đi đến. Đối phương trên mặt mang theo cười lạnh, ánh mắt hung ác nham hiểm, không nhìn lấy binh lính trường mâu. Nhưng các binh sĩ lại do dự, tuy nhiên biết rõ lâm trận chạy trốn quý tộc sẽ bị tước đoạt quý tộc hàm cấp. Thân phận, nhưng là tích lũy tháng ngày hình thành uy áp, nhưng lại làm cho bọn họ không dám chân chính ngăn cản một vị tử tước. Đối mặt với do dự binh sĩ, vị trí này tức cười, nụ cười bên trong tràn đầy đắc ý, hết thảy đều như cùng hắn dự liệu như thế. À, một cái còn không có thành niên tiểu nha đầu liền muốn tước đoạt ta quý tộc hàm cấp. Thân phận thật sự là nghĩ đến quá tốt rồi. Ta sẽ để cho ngươi biết rõ cái gì gọi là thành nhân thế giới tàn khốc, đáy lòng mang theo đắc ý. Tuyên ngôn, vị trí này tước lấy vênh váo tự đắc ánh mắt quét mắt chung quanh. Hiện tại, các ngươi đều cho ta. Phốc, huyền như mệnh lệnh một loại lời nói vẫn chưa nói xong. Từ trên trời giáng xuống một đạo cự đại hắc ảnh, liền đem vị trí này tước dẫm thành thịt nát, máu tươi vẩy ra ở giữa. Đám người bên trong bạo ra trận trận kinh hô, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía cái kia đột nhiên xuất hiện cự lang cùng cự trên lưng sói. Thân ảnh màu đen, đại nhân, nhìn lấy xuất hiện Tần Nhiên, Bosco lập tức hành lễ, trên trán xuất hiện mồ hôi mịn. Nếu như nói Bosco không muốn nhất cùng ai đánh giao nói. Như vậy Tần Nhiên tuyệt đối là vị cố đệ nhất, không chỉ là bởi vì Tần Nhiên thực lực cường đại, cũng bởi vì cái kia chủng bất khả nắm lấy tính cách. Chỉ ít, ở Bosco xem ra, trước mắt nam tử đúng vậy hỉ nộ vô thường, một khắc trước có lẽ còn bình tĩnh như là hồ nước. Sau một khắc liền sẽ như là như gió bão mưa rào. Liền tựa như hiện tại. Đại nhân, hắn là Tát Đinh Tử Tước, hắn, tại chạy trốn trước, hắn hiện tại, đúng vậy một cái đảo loạn trật tự, không nhìn kỷ luật tội nhân, đương nhiên, còn có bọn hắn, nói, Tần Nhiên liền nhìn về phía chi kia từ Tát Đinh Tử Tước cầm đầu đội xe. Bosco cũng theo bản năng nhìn về phía nơi đó, nhưng là mấy người nhìn thấy cự lang phóng tới nơi đó thời điểm. Vị này tiền quốc vương đặc sứ mới phản ứng được, đại nhân, Bosco muốn ngăn cản Tần Nhiên, nhưng đã chậm, cự lang đã vọt vào đội xe bên trong, như là một cỗ mạnh mẽ đâm tới xe bọc thép, không có lưu tình chút nào, hoàn toàn là lấy nghiền ép tư thái, từ đầu quét đến đuôi, máu tươi, thịt nát hỗn tạp, thật dày trên mặt đất trải một tầng, nhưng đó cũng không phải kết thúc. Cự lang tiếp tục hướng về phương nam Mercedes-Benz, dựa theo Tần Nhiên mệnh lệnh, nó tránh đi tất cả bình dân, mà dựa theo nó triệu hoán, một đầu sói xuất hiện ở đội ngũ tận đầu, bọn chúng tiếp tục hướng nam mà đi, Bosco sắc mặt tái nhợt toàn thân run rẩy, hắn biết rõ những thứ này sói muốn đi làm cái gì. Hắn há to miệng muốn ngăn cản, nhưng lại không biết nên nói thế nào. Khi hắn muốn đỡ một ít lý do thoái thác lúc, đứng ở bên cạnh hắn Tần Nhiên, sớm đã biến mất không thấy gì nữa, lưu lại chỉ có huyết tinh cùng giết chóc, quả nhiên, không hổ là sói phái Bạch Lang, nhìn trên mặt đất huyết nhục. Bosco cười khổ tự nói lấy, mà ở đám người bên trong, một số nhìn như sợ hãi thấp đầu, run rẩy ra hòa, thì là trở nên ánh mắt quang thiểm thước, do dự bắt đầu, hết chương.